Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 273, cha con bất hòa. A Lỗ Wilker, xảy ra chuyện gì? Ghi Lâu khó có thể tin nhìn lấy vị này một mực bảo trì tốt đẹp hợp tác đồng bạn, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Bọn họ là địch nhân, là Gru Khắc thị tộc cừu địch. Hắn đi lên trước, kích động bắt lấy thú nhân đại tù trưởng hai tay, ý đồ tỉnh lại đối phương. A Lỗ Wilker chậm rãi hoạt động hai tay, hất ra đè lại hai tay, đi tới nghị chính thính bên trong trên vách tường một bộ cực lớn bích họa trước. Phía trên khắc lấy thú nhân đồ đằng là hai thanh thiết chùy. Nhìn chăm chú lên đồ án, tổ tiên cho chúng ta khác biệt da thịt cùng con mắt. Nhưng chúng ta chảy đồng dạng máu tươi, mọc ra đồng dạng gương mặt, bọn họ không nên là địch nhân của chúng ta, vô luận là Gru Khắc thị tộc vẫn là máu tươi thị tộc. Chúng ta đều cần cùng bình thản ổn định, sáng tạo thuộc về chúng ta văn minh. Điên rồi, A Lỗ Wilker, người nhất định điên rồi. Ghi Lâu đi tới, ngăn tại đồ đằng trước mặt, kích động nói, người sẽ như vậy nghĩ. Nhưng bọn hắn lại sẽ không như thế cho rằng. Hiện thực điểm, A Lỗ Wilker lắc đầu, ta sẽ cùng bọn hắn chiến đấu. Nhưng tuyệt sẽ không chủ động tiến công. Thẳng đến bọn họ nguyện ý ngồi tại đàm phán trước bàn cùng chúng ta hữu hảo đàm phán, ta đều sẽ không cự tuyệt. Ghi Lâu nhanh bị trước mặt đại tù trưởng bức điên rồi. Hắn lấy ra một cái bỏ túi thiết chùy. Thiết chùy nắm trong tay lập tức khôi phục được bình thường lớn nhỏ. Điện lưu cùng lôi điện hiện đầy thiết chùy. Đem thiết chùy giơ lên, A Lỗ Wilker, thu hồi ngươi nhân từ. Ta cần ngươi chiến đấu. Đem những cái kia đáng chết hồng bì ra cặn bã đuổi ra Hắc Thiết Đại Lục. Bọn họ không thuộc về nơi này. A Lỗ Wilker nhìn lấy cái viên kia bị giơ lên thiết chùy, quỳ một chân xuống đất, cúi đầu, nhân dân cần muốn hòa bình, cần yên ổn sinh hoạt. Bọn họ không e ngại chiến tranh, nhưng chán ghét chiến tranh. Các ngươi trời sinh cũng là vĩ đại chiến sĩ. Không có chiến tranh, thú nhân làm mất đi bọn họ chất lượng tốt nhất truyền thống. Ghi Lâu nắm thiết chùy, khom người đem gương mặt tiến tới A Lỗ Wilker trước mặt. Lần này ngươi không có tư cách cự tuyệt. Ta lấy phong bảo triệu hoán giả danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. A Lỗ Wilker phản ứng nhượng hắn đương nổi nóng. Hắn không thể không lợi dụng phong bảo triệu hoán giả ra lệnh. Như vậy ta đem từ qua thú nhân đại tù trưởng chức vụ. A Lỗ Wilker phản ứng vẫn như cũ tương đương kiên định. Hắn đứng dậy cởi hạ thủ chỉ lục bảo thạch giới chỉ, đem đại biểu đại tù trưởng thân phận cùng quyền lực đẩy tới. Ghi Lâu nhanh bị ép điên. Hắn đoạt lại chiếc nhẫn kia, cười gằn nói, A Lỗ Wilker, người đọa lạc thật là làm cho ta giật nảy cả mình. Người phản bội Gru Khắc thị tộc, không chỉ là mất đi quyền lực, người đến nhận nghiêm khắc trừng phạt. Ta tiếp nhận, A Lỗ Wilker thản nhiên đối mặt. Mấy tên thú nhân chiến sĩ đi đến, đem A Lỗ Wilker trói lại. Ghi Lâu vây quanh bị trói lại thú nhân đại tù trưởng, người thông minh, chỉ cần ngươi thay đổi chủ ý, ta có thể lập tức khôi phục thân phận của ngươi. Ngươi cuối cùng sẽ tại một vài vấn đề trước mặt phạm một số sai lầm. Ta có thể lý giải, ta cũng không cho rằng cự tuyệt cùng đồng loại của ta tác chiến là sai lầm. A Lỗ Wilker thoát khỏi bên cạnh thú nhân chiến sĩ, để lại một câu nói chi sau đó xoay người rời đi nghị chính thính. Ghi Lâu hạ lệnh đem A Lỗ Wilker cầm tù tại trong đại lao. Hắn đến tìm kiếm mới thú nhân thủ lĩnh, một tên có thể hoàn toàn nghe lệnh của hắn thú nhân khôi lỗi. Rất nhanh hắn nghĩ tới một tên nhân tuyển, nghị chính thính bên trong một tên thân thể cường tráng người trẻ tuổi thú nhân đi đến. Trên lưng cự phủ phong nhận lóe ra sáng ngời hàn quang. Đi đến Ghi Lâu trước mặt thành tín quỳ trên mặt đất cúi đầu, quỳ hướng ngài gửi lời chào. Gru khắc trong thú nhân trẻ tuổi nhất Vạn Phu Trường, cũng là anh dũng nhất thế hệ tuổi trẻ thú nhân chiến sĩ. Kiệt ngao bất thuần Queen cho rằng thú nhân hẳn là tôn trọng quyền đầu cùng lực lượng. Chỉ có quyền đầu cùng lực lượng mới là thú nhân lớn nhất đáng tin cậy đồng bọn. Chiến tranh có thể ma luyện thú nhân ý chí, mà A Lỗ Wilker lại cho rằng thú nhân hẳn là tôn trọng hòa bình, sáng tạo văn minh. Bởi vì dạng này nguyên nhân vị này trẻ tuổi nhất thú nhân chiến sĩ chống đối qua A Lỗ Wilker, cho là hắn là cái kẻ hèn nhát, không xứng trở thành Ru Khắc thị tộc lãnh tụ. Cái này mang đến cho hắn trừng phạt, một con mắt bị phụ thân của hắn đào lên. Phụ thân của hắn là đã từng trong thú nhân cường đại nhất chiến sĩ. Đem nhi tử nhãn cầu đưa đến A Lỗ Wilker trước mặt hướng kỳ đạo xin lỗi. Đối với A Lỗ Wilker, Queen tương đương bất mãn. Chuyện này nhượng trong lòng của hắn gieo hạt giống cừu hận. Hắn một mực chờ đợi cơ hội thích hợp nhất, nhượng kẻ hèn nhát xuống đài, mà hắn sẽ thành mới thú nhân lãnh tụ. Hiện tại cơ hội tới, trong thú nhân vĩ đại nhất chiến sĩ, thành tựu của ngươi nhất định sẽ siêu việt phụ thân của ngươi. Ghi lâu đem lục bảo thạch giới chỉ đưa cho vị này tuổi trẻ thú nhân, hiện tại ngươi sẽ thành thú nhân đại tù trường, chỉ huy Ru Khắc thị tộc sáng tạo mới huy hoàng, đem những cái kia đáng chết máu tươi thị tộc thành viên đuổi ra Hắc Thiết đại lục. Queen tiếp nhận giới chỉ đeo ở trên ngón tay, gỡ xuống trên lưng cự phủ. Ta thề hội dựa theo ý chí của ngài đem những cái kia đáng chết hồng bì ra hỏa đuổi ra Hắc Thiết đại lục. Phi thường tốt, ta thích giống như ngươi người trẻ tuổi. Ghi lâu vuốt cằm sợi râu, vị kia bị nhốt vào trong đại lao cũ lãnh tụ vẫn là cái phiền toái cực lớn, đã mất đi khống chế, mà A Lỗ Wilker bản thân lại tương đương thụ Ru Khắc thị tộc thú nhân tôn kính. Tiếp xuống khẳng định sẽ có người phản kháng Queen mệnh lệnh, muốn nhượng Queen mệnh lệnh có thể có được triệt để chấp hành, nhất định phải nhượng vị kia bị giam tại trong đại lao cũ lãnh tụ từ trên cái thế giới này biến mất. Queen đồng dạng có dạng này lo lắng, không có người hồi phục hắn, đó là cái cực lớn tai họa ngầm, nhất định phải nhất lao vĩnh giật giải quyết trở ngại mình ra hỏa. Hắn quay đầu đề nghị, Cát Lỗ tiên sinh, xử quyết trong lao tù A Lỗ Wilker, xử quyết hắn, có khả năng sẽ tạo thành bạo loạn, thậm chí là phản nghịch. Ghi lâu suy tư vấn đề này, Queen nhỏ giọng nhắc nhở, chúng ta có thể tại tất cả mọi người không biết rõ tình hình tình huống dưới bí mật sau xử quyết, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện vì người chết an bài tội danh là được. Hắn còn lại cái này con mắt, trong tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ, hắn muốn lợi dụng cơ hội lần này trả thù A Lỗ Wilker. Tốt a, ngươi đến làm cho sạch sẽ một tí, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ghi lâu đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho vị này nghe lời mới. Thủ lĩnh, A Lỗ Wilker bị bắt đưa vào đại lao. Chuyện này rất nhanh bị những cái kia lúc Ru Khắc thị tộc cao tầng biết được. Bọn họ đối với cái này tương đương bất mãn, thậm chí bọn họ liền nguyên nhân cụ thể đều không thể được biết. Rất nhanh có chút tin tức từ một số con đường truyền ra ngoài. A Lỗ Wilker ý đồ cướp đoạt ghi lâu trong tay phong bảo triệu hoán giả, đối tổ tiên bất kính, cho nên bị bắt. Tin tức như vậy nhượng Hắc Thiết thành các thú nhân tương đương chấn kinh. Thủ lĩnh của bọn hắn làm ra chuyện như vậy, phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà cái tin tức này thì là từ Queen bịa đặt sau đó truyền bá ra ngoài, khiến mọi người đối anh hùng trong lòng bọn họ thất vọng. Nhưng trên thực tế còn có một bộ phận lớn người cũng không tin những tin tức này. Bọn họ tụ tập tại Hắc Thiết Bảo, yêu cầu mới thủ lĩnh phóng thích A Lỗ Wilker. A Lỗ Wilker danh vọng sức ảnh hưởng nhượng sự tình biến không kiểm soát. Queen rất nhanh đề bạt một nhóm chính mình tin được trợ thủ, nắm giữ Hắc Thiết thành quyền lực, đối phát ra bất đồng thanh âm những thú nhân kia các con dân tiến hành thanh tẩy trấn áp. nguyên bản cùng bình ổn định hắc thiết thành khắp nơi tràn ngập hắc ám. A Lỗ Wilker ngồi tại trong đại lao, hắn đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Những cái kia thủ hộ đại lao những ngục tốt đối với vị thủ lĩnh này tương đương kính yêu. Có người đem chuyện xảy ra bên ngoài nói cho A Lỗ Wilker. Lãnh tụ tiên sinh, tộc nhân của chúng ta đang kinh lịch tai nạn, ngài hẳn là đứng ra nhượng đáng chết Queen xuống đài. Ngục tốt đứng tại đại lao trước lòng đầy căm phẫn, nếu như ta chỉ huy các tộc nhân phản kháng Queen, lại là một trận mới tai nạn, chẳng tai nạn này hội hủy diệt chúng ta có hết thảy. A Lỗ Wilker ngồi tại trong đại lao, thần sắc thất lạc, chỉ mong thời gian sẽ để cho Queen thành thục. Trấn áp tương đương huyết tinh, hắc thiết thành giống như là một tòa luyện ngục, không có ngày xưa hài hòa. Queen thi hành bảo sao chính, đồng thời đem chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh truyền đạt ra. Mới được chiến tranh sắp đến, lúc buổi tối trong đại lao có người đến đây quan sát. Là A Lỗ Wilker trung thực thủ hạ, bọn họ thần sắc kinh hoàng, trong đó bao quát Queen phụ thân. Hắn điên rồi, A Lỗ Wilker, ngươi đến rời đi. Queen phụ thân mệnh lệnh ngục tốt mở ra cửa nhà lao, dùng cự phủ bổ ra trói buộc vị này cũ thủ lĩnh thiết tác, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta liền có hy vọng, ta không thể rời đi, cái này đại biểu ta có tội. A Lỗ Wilker một khi từ trong lao thoát đi, nguyên bản ủng hộ hắn các con dân hội thất vọng, cho là hắn hoàn toàn chính xác phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội. Queen phụ thân có thể không cho là như vậy, nếu như lưu tại nơi này, Queen sẽ giết ngươi. Một tên canh giữ ở đại lao phía ngoài thú nhân chiến sĩ vội vã vọt vào. Có người đến, chúng ta được nhanh điểm rời đi mới được. Tất cả mọi người minh bạch điều này có ý vị gì. Queen phụ thân nói không sai. Con của hắn dự định tại tối nay xử quyết A Lỗ Wilker. A Lỗ Wilker mang theo cùng bình thản hy vọng rời đi. Queen phụ thân ra hiệu các tùy tùng lôi cuốn lấy vị này cũ thủ lĩnh xông ra phòng giam. Phòng giam bên ngoài Queen cùng những cái kia ủng hộ A Lỗ Wilker đám binh sĩ chính đang đối đầu. Nhìn thấy đại lao ngoài cửa lao ra đám người, Queen hạ lệnh, tội phạm muốn chạy trốn, bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Bên cạnh các tùy tùng lập tức rút ra cự phủ xông tới, mà bản thân hắn dẫn theo cự phủ xuyên qua chiến đấu đám người, một mình hướng đi cửa nhà lao miệng A Lỗ Wilker. A Lỗ Wilker nhìn lấy vị này thú nhân thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, lắc đầu nói, Queen, chúng ta đã từng phạm qua một lần sai lầm, nhưng tuyệt không có khả năng phạm lần thứ hai, nếu không sẽ đem tộc nhân của chúng ta đưa vào tội ác thâm uyên. Gru khác thị tộc không cần, ngươi dạng này hèn yếu lãnh tụ, ngươi không xứng. Queen giơ lên cự phủ xông về A Lỗ Wilker, sáng ngời phủ nhận từ A Lỗ Wilker đỉnh đầu rơi xuống, phát ra một tiếng vang giòn, tia lửa văng khắp nơi. Queen phụ thân dẫn theo cự phủ chặn một kích này, quay đầu lại nói, rời đi nơi này, tiễn hắn ra khỏi thành, ngoài cửa sẽ có người tiếp ứng. Queen phụ thân sắp xếp xong xuôi hết thảy, Queen cự phủ chăm chú đè ép phụ thân vũ khí, hắn vẫn giận dữ nói, con của ngươi có thể so kẻ hèn nhát mạnh hơn, vì cái gì không đứng ở ta nơi này một bên, đem cự phủ rút trở về, miệng lớn thở hổn hển. Queen phụ thân ngăn cản truy kích con đường, lắc đầu nói, Queen, A Lỗ Wilker xưa nay không là kẻ hèn nhát, không có người so ta hiểu rõ hơn hắn. Phụ thân đứng ở đối thủ một bên, Queen phẫn giận dữ hét, ngươi lựa chọn nhu nhược, như vậy thì vì lựa chọn sai lầm trả giá đắt đi. Nặng nề cự phủ lại một lần nữa rơi xuống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.